Hồi một, ôm tình hận buông lời xuồng xả, sợ thần linh vội trả lại tiền. Một nam nhân cao lớn sừng sững đang thắp hương bên án thờ nữ thủy thần. Sau khi cắm nén hương trầm vào lư đồng, hắn ước nhìn khuôn mặt bình thản, tạc như người thật của bức tượng, được soi tỏ dưới ánh sáng chập choạng của ngọn đèn dầu treo dưới xà nhà đen kịch khói của cái miếu nhỏ. Nữ thần dường như đang khẽ mỉm cười. Hắn buông lời chua chát. Đúng rồi, người có thể hài lòng. Trong khu rừng nhỏ địa linh ấy, người đã cướp nữ nhân kia khỏi vòng tay của ta, ngay trước khi lão đại nhân đang dâng máu của nàng cho người. Nhưng tối nay, ta đã chọn được một nạn nhân mới, xứng đáng để hiến tế cho người. Lần này, ta sẽ... Hắn khựng lại, liếc nhìn đầy ái ngại về phía ông già đang khoác chiếc áo nâu sòng rách nát, ngồi thất thiểu trên băng ghế ở lối vào ngôi miếu. Lão phóng tầm mắt về phía bờ sông, nơi đang trang hoàng rực rỡ những ngọn đèn lồng đầy màu sắc, rồi lại cúi xuống đọc cuốn kinh nguyện. Lão chẳng thèm chú ý tới vị khách cô độc kia. Hắn lại ngẩng lên ngắm nghía tượng nữ thần thêm lần nữa. Bức tượng gỗ trơn, không sơn phết gì cả. Nghệ nhân điêu khắc đã khéo léo nương theo thớ gỗ để tôn tạo những nếp gấp của chiếc áo choàng đang rủ xuống bờ vai tròn lẳn của nữ thần. Người ngồi tọa tĩnh trên một đóa hoa sen nhiều cánh, tay trái đặt trong lòng, tay phải giơ lên trong dáng điệu ban phúc lành cho chúng sinh. Người mới đẹp làm sao? Hắn thều thào, giọng khàn khàn. Ngó đăm đăm lên khuôn mặt an nhiên đang ngự ở phía trên mình, hắn tiếp tục. Hãy nói cho ta biết, tại sao mọi vẻ đẹp đều ẩn tàng sự xấu xa? Ôi, những bóng dáng hồng nhan, tại sao lại cám dỗ một nam nhân, quyến rũ gã bằng một nụ cười e lệ và khoe thu ba, để rồi cự tuyệt gã, xua đuổi gã bằng vẻ khinh khi, ghẻ lạnh, bóp nát trái tim gã, rồi ám ảnh gã từ đó mãi về sau? Hắn bấu chặt vào mép bàn thờ, một tia si mê điên cuồng lóe lên trong ánh mắt. Chúng phải bị trừng trị thích đáng, hắn lầm bầm giận dữ. Phải đâm dao vào trái tim xảo trá khi chúng buông câu dối lừa, để bọn nữ nhân ấy nằm sóng xoài và lõa thể trước người, phải như thế. Bất chợt, hắn ngừng huyên thuyên, giật nảy người, hắn nghĩ mình đã trông thấy một nếp nhăn khó chịu gợn lên trên vầng trán phẳng lặng của nữ thần. Quanh viên minh châu đang tỏa sáng ở chính diện, buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, hắn lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, đó chỉ là bóng của một con hồ điệp bay lận lờ quanh đèn dầu. Hắn mím chặt môi, hồ nghi liếc nhìn pho tượng rồi bỏ đi, tới gần ông từ già đang mê mải lầm bầm kinh nguyện. Hắn chạm vào bờ vai xương sẩu của lão. Tối nay không thể để nữ thần lẻ loi một mình được à? Hắn hỏi với vẻ hồ hởi đầy gượng gạo. Một lần thì có xá gì, cuộc đua thuyền rồng sẽ sớm bắt đầu. Nhìn kìa, bọn họ đang xếp thuyền thành hàng dưới chân cầu Thạch Kiều. Lấy ra một nắm tiền đồng từ ống tay áo, hắn tiếp tục. Đây, ông cầm lấy chỗ này để đi đánh chén một bữa ngon lành ở tủ điếm đằng kia đi. Ông từ già ngước lên nhìn hắn với viền mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi. Lão từ chối không nhận số tiền. Thưa ngài, lão không thể rời bỏ nữ thần. Người có máu hận thù rất ghê gớm, vậy đấy. Ông từ lại cúi mái đầu xám xịt xuống cuốn kinh nguyện. Vị khách bất giác rùng mình, miệng buộc ra một câu chửi thề. Hắn bỏ mặt ông lão và bước nhanh xuống các bậc đá dẫn tới con đường chạy dọc bờ sông. Hắn sẽ phải buông cương dục mã phi nhanh về trấn để có mặt kịp lúc cuộc đua thuyền kết thúc. Hồi 2. Chơi bài cẩu, địch thua nương tử, đua thuyền rồng, kẻ tử thác oan. Đúng là con lục mà ta đang mong chờ. Địch công phấn khích nói với đại phu nhân, ông thêm một con bài cẩu vào dây chuyền phức tạp đang hình thành trên mặt bàn vuông. Ba vị phu nhân của ông chẳng bình phẩm gì, các nàng đang nghiên cứu cây bài của mình. Trong lúc nhá nhem tối, thật khó nhìn rõ hết các đốm đỏ trên những thẻ bài tre. Địch công và ba nương tử đang ngồi trên bệ cao phía đuôi thuyền của nha phủ, nằm tách biệt với những con thuyền đang ròng rắn lên mây neo dọc bờ kênh. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, là ngày hội đua thuyền rồng thường niên. Từ đầu buổi chiều, dân chúng Phổ Dương đã nô nức chảy hội từ Nam Môn hướng về khán đài bên bờ kênh. Đích đến của các thuyền rồng vào tối nay, đó cũng là địa điểm mà địch huyện lệnh trao phần thưởng cho các đội đua. Huyện lệnh chỉ được vời đến để tiến hành lễ trao giải ấy, nhưng địch công luôn háo hức tham gia vào các lễ hội của bách tính. Ông muốn có mặt tại cuộc đua ngay từ lúc đầu, vì thế địch công đã rời thành nửa canh giờ trước khi hoàng hôn buông xuống. Đi cùng đoàn tùy tùng của mình được hộ tống trên ba cổ kiệu, họ lên chiếc thuyền lớn của nha phủ, thả neo đối diện khán đài. Ba đoàn kiệu đã dùng bữa chiều với canh đạm bạc. Giống như mấy ngàn bách tính lê dân đang tụ tập trên chiếc phà nhỏ hơn kết nối hai bờ. Dùng bữa xong, địch gia yên vị chơi bài cẩu, chờ cho đến khi hằng Nga ló dạng trên cao và cuộc đua thuyền bắt đầu. Giờ thì thời tiết đã trở nên thanh mát hơn, giọng ca hát và những tràng cười đùa vang vọng khắp mặt nước. Những vòm đèn lồng trang hoàng khắp các tàu bè và thuyền hoa đã được thắp sáng, mặt nước đen tuyền êm ả phản chiếu lại màu sắc rực rỡ của chúng. Thật là một cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng bốn người địch công đang ngồi quanh bàn, mê mải chơi bài cẩu, nên ít chú ý đến cảnh vật xung quanh. Bài cẩu là trò chơi yêu thích của địch gia, họ nghiêm túc chơi theo một lối vô cùng phức tạp. Giờ họ đang đi đến hồi phân thắng bại ván bài. Tam phu nhân chọn một quân trong số bài cẩu còn lại trước mặt mình. Vừa đặt thẻ bài vào miếng ghép trên bàn, nàng vừa nói với hai tỳ nữ đang ngồi xổm bên bếp chè. Hai ngươi hãy thắp đèn lồng lên, ta khó lòng thấy rõ mình đang làm gì. Cho qua, địch công thông báo. Ông ngước lên vẻ khó chịu khi lão quản gia xuất hiện trên bon thuyền và tiến lại bàn. Giờ lại là chuyện gì nữa đây? Phải chăng vị khách thần bí khi quay lại? Khoảng hai khắc trước, khi địch công và các phu nhân tạm dừng cuộc chơi để đứng tựa lan can ngắm cảnh vật, một kẻ lạ mặt đã tiếp cận thuyền. Nhưng khi viên quản gia sắp quay vào thông báo, khách lạ lại xuất ngôn rằng mình không muốn quấy quả huyện lệnh. Bẩm đại nhân, không phải ạ, đó là Biện đại phu và Kha tiên sinh. Lão quản gia cung kính thưa. Cho họ diện kiến, địch công thở dài đáp. Biện gia và Kha Nguyên Lương đang chủ trì cuộc đua thuyền rồng. Địch công chỉ loáng thoáng biết mặt hai người vì họ không nằm trong số các thân hào nhân sĩ mà ông thường xuyên gặp gỡ vì công vụ. Họ Biện là một danh y và chủ của một dược phường lớn, còn họ Kha là một người sưu tầm đồ mỹ nghệ giàu có. Bọn họ sẽ không lưu lại lâu đâu, ông mỉm cười trấn an ba vị nương tử. Miễn là lão gia không làm xáo trộn dây bài, đại phu nhân biểu môi. Nàng và hai phu nhân còn lại úp mặt các thẻ bài trên bàn xuống, rồi họ đứng dậy và lui ra phía sau tấm bình phong dựng bên bệ. Theo phép tắc thông thường, các vị phu nhân không được phép gặp gỡ những nam nhân không thuộc gia môn. Huyện lệnh cũng đứng dậy. Ông gật đầu đáp lại lời chào của hai nam nhân cao lớn, nghiêm trang, vừa xuất hiện trên bon thuyền. Họ vận áo dài mỏng nhẹ bằng lụa trắng, đầu đội mũ the đen. Mời quý vị an tọa. Địch công niềm nở nói, bản quan chắc là hai vị đến báo tin là mọi sự đã chuẩn bị chu toàn cho cuộc đua bắt đầu. Bẩm đại nhân, quả là vậy. Biện đại phu đáp với giọng rõ ràng và khô khốc. Ban nãy, khi Kha tiên sinh và Thảo Dân rời khỏi Thạch Kiều, thì cả chính thuyền đều đã dàn hàng tại điểm xuất phát. Các vị đã tuyển được những đội chèo cừ khôi chứ? Địch công hỏi. Bỗng, ông nạt mấy tỳ nữ đang thu dọn các chén trà trên bàn. Đừng làm xáo trộn các quân bài. Trong khi huyện lệnh mau tay lật úp các thẻ bài trên sới xuống lần nữa, Biện đại phu đáp lời. Thưa, năm nay dân tình quan tâm hồ hởi hơn thường lệ. 12 nam nhân của mỗi thuyền chèo được tuyển chọn rất nhanh chóng, sẽ là một cuộc thi đấu gây cấn vì đội của thuyền nhị tập hợp toàn tay chèo ở kinh đào, họ nhất quyết đánh bại dân trong thành. Kha tiên sinh và Thảo Dân đã thiết đãi họ ăn uống no say tại tửu điếm ở thôn Thạch Kiều. Giờ thì tất cả bọn họ đang háo hức bắt đầu cuộc đua. Họ Kha vui vẻ nhận xét. Thưa, thuyền của Biện tiên sinh được khán giả vô cùng ưa thích. Con thuyền của Thảo Dân chẳng có lấy một cơ hội, nó nặng nề quá. Nhưng nó là một nhân chứng lịch sử rõ nét, Kha tiên sinh à. Địch công tiếp lời. Ta nghe loáng thoáng rằng thuyền của ngươi là một bản sao giống hệt những con thuyền rồng từng được các vị tiền bối sử dụng. Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt tuấn tú đầy sức sống của họ Kha, Y nói, bẩm, thảo dân tham gia cuộc tranh tài chủ yếu để đoan chắc rằng các truyền thống cổ xưa được gìn giữ nguyên vẹn. Hiệu lệnh gật gù, ông biết họ Kha đã dành trọn cả đời để nghiên cứu cổ vật và là một người sưu tập đầy đam mê với các bảo vật. Địch Công ngẫm rằng một ngày nào đó mình phải yêu cầu họ Kha cho xem bộ sưu tập họa phẩm. Ông nói, bản quan mừng vì được nghe như vậy, Kha tiên sinh à. Hội đua thuyền rồng đã được tổ chức thường niên kể từ thời xa xưa, ở khắp mọi miền trong vương triều, tại những vùng có sông hồ hay kênh đào. Các lễ hội theo mùa cũng là dịp để dân chúng vốn làm lụng vất vả quanh năm được nghỉ ngơi khỏi những cực nhọc thường nhật. Biện Đại Phu nhận xét, dân địa phương tin là cuộc đua thuyền rồng sẽ làm vui lòng nữ thủy thần, đảm bảo mưa thuận gió hòa cho nông phu và mang lại nhiều tôm cá cho ngư dân. Ông ta vuốt bộ râu đen nhánh, khiến cho bộ mặt lưỡi cày điềm tĩnh dường như trở nên nhợt nhạt hơn. Dạ bẩm, thuở xa xưa, họ Kha kể chuyện. Lễ hội này khá mang rợ, dĩ nhiên rồi, dân làng sẽ phải cúng tế một nhân mạng sau cuộc đua bằng cách hạ xác một nam tử trẻ trung trong miếu thờ nữ thần. Chàng trai được gọi là hôn phu của thủy thần và gia đình nạn nhân coi đó là một vinh dự lớn lao. Địch Công bình phẩm. May thay, đường triều anh minh đã bãi miễn tất cả các hủ tục như thế trong nhiều năm rồi. Thưa đại nhân, đức tin cổ đâu có chết dễ dàng như vậy, Biện Đại Phu chậm rãi phân trần. Dân chúng nơi đây vẫn còn sùng kính nữ thủy thần, mặc dù giờ đây kinh đào có vai trò quan trọng đối với ngư nghiệp và vận chuyển hơn là con sông. Thảo dân còn nhớ 4 năm về trước, trong cuộc đua có một thuyền rồng lật úp, khiến một nam nhân chết đuối. Vậy mà bách tính địa phương coi chuyện đó như điềm lạnh, hứa hẹn một vụ gặt dồi dào vào mùa thu. Kha Nguyên Lương băn khoăn nhìn vị đại phu, đặt chén trà xuống, y nhổm dậy và thưa. Bẩm đại nhân, xin phép cho bọn thảo dân cáo lui để trở về khán đài, nhằm xem xét mọi thứ đã chu toàn cho việc phát thưởng hay chưa. Biện Đại Phu cũng đứng dậy, cả hai cúi thấp người thi lễ rồi rời đi. Các vị phu nhân mau chóng ra khỏi tấm bình phong và an tọa trên ghế để tiếp tục ván bài. Liếc nhìn các thẻ bài còn lại trên sới, tam phu nhân hào hứng nói. Chẳng còn nhiều quân lắm, giờ thì ta đấu đến cùng nào. Các tỳ nữ mang chè tươi lên, bốn người nhanh chóng vùi đầu vào ván bài cẩu, chậm rãi vuốt chòm râu dài, Địch Công nhẩm tính các cơ hội của mình. Quân bài đoạn hậu của ông là con tam linh, cả ba phu nhân đều đã ra bài, nhưng chắc chắn phải có một con linh linh còn sót lại. Nếu nó được đánh ra, ông nắm chắc phần thắng. Ngắm nhìn gương mặt phấn khởi của các nương tử, ông băn khoăn không biết nàng nào đang giữ quân bài đặc biệt đó. Chợt một tiếng nổ vang rền gần đó, theo sau là chuỗi âm thanh lớp bóp vọng đến. Nàng mau ra bài đi, Địch Công sốt ruột nói với nhị phu nhân đang ngồi bên phải. Họ bắt đầu bắn pháo hoa rồi đấy. Vị phu nhân ngần ngừ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng ả, rồi đặt quân song tứ lên bàn. Cho qua, Địch Công nói vẻ thất vọng. Thiếp thắng! Tam phu nhân reo lên đầy phấn khích, nàng chìa con bài cẩu cuối cùng của mình ra, quân tứ ngũ. Cung hỷ nàng, Địch Công thốt lên, rồi ông cất tiếng hỏi. Ai trong các nàng giữ con sông linh vậy? Ta đã ngóng quân bài chết tiệt ấy nãy giờ. Không phải thiếp, hai phu nhân còn lại đáp, tay xòe thẻ bài của mình ra. Địch Công nhíu mày nói. Quái lạ! Chỉ có một con linh linh và không còn quân gì sót lại trên bàn cả. Con bài cẩu đó đã không cánh mà bay đi đâu. Có lẽ nó đã rơi xuống sàn, đại phu nhân phỏng đoán. Họ cúi xuống tìm dưới bàn, đoạn cầm tay áo vũ nhiều lần, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi thẻ bài cẩu đó đâu. Có thể các tỳ nữ đã quên cất nó vào hộp, nhị phu nhân nói. Không thể nào, Địch Công lẩm bẩm. Lúc ấy, các thẻ bài ra khỏi hộp trước khi bắt đầu ván đánh, ta đã cẩn thận đếm chúng, lúc nào chẳng vậy. Có một tiếng xì, tiếp theo là tiếng nổ lớn lanh lảnh vang lên, con kênh được thắp sáng bởi cơn mưa màu sắc sặc sỡ tỏa ra từ pháo hoa. Nhìn xem, đại phu nhân trầm trồ, thật là cảnh tượng đẹp mắt. Mọi người nhanh chóng đứng dậy và đi nhanh về phía lan can. Từ tứ phương tám hướng, các quả pháo hoa đang được bắn lên cao, tiếng nổ lớp bốc liên tục vang vọng, rồi tiếng gầm rú ầm ầm rộ lên từ đám đông khán giả. Mảnh trăng lưỡi liềm bàn bạc xuất hiện trên bầu trời. Đã đến lúc các thuyền đua rời thôn Thạch Kiều cách đây vài dặm xuôi theo hướng kênh đào. Chỉ còn vài tiếng nổ lẻ tẻ vang lên rồi im bặt, nhường chỗ cho những âm thanh rì rầm lộn xộn. Dân chúng đang hào hứng bàn tán chọn thuyền cá cược. Chúng ta cũng đặt cược nào? Địch Công vui vẻ nói. Tất cả dân chúng trấn này, ngay cả những dân nghèo nhất cũng cược ít đồng đấy. Tam phu nhân vỗ tay và reo lên. Thiếp sẽ đặt 50 đồng vào thuyền Tam, chỉ để thần Lộc biết là bấy lâu nay thiếp vẫn chưa quên mất mặt ngài. Đại phu nhân nói tiếp. Thiếp đặt 50 đồng cho thuyền của Biện Đại Phu, chiếc thuyền rồng được ưa thích. Ta cược 50 đồng vào thuyền của họ Kha. Địch Công thêm lời, ta ủng hộ những thứ thuộc về truyền thống. Bốn người cười ầm ầm lên và tán chuyện đùa vui một lúc, sau đó từ tốn nhâm nhi vài chén trà. Bất chợt, họ chú ý thấy dân chúng đang đứng trên các thuyền, ngẩng cổ hướng về phía khúc cua của kênh đào, chờ các thuyền rồng xuất hiện ở vòng cuối để đua đến đích. Địch Công và ba nương tử lại tới bên lan can, không khí bồn chồn háo hức bắt đầu cuốn họ vào. Hai chiếc thuyền tam bản tách tốp khỏi nhóm đông các thuyền đang neo đậu. Những tay chèo lướt sóng đưa chúng đến giữa kinh đào, đối diện với khán đài. Thuyền nhân neo chúng ở đó và phất cao các đại hồng kỳ, họ là các trọng tài. Bất chợt, tiếng chiên trống từ xa vọng lại, các thuyền rồng bóng dáng vẫn còn lờ mờ, đang tiến đến khúc quanh. Đám đông bùng nổ những tiếng la hét lộn xộn, thuyền cũ đang vòng qua khúc cua, con thuyền mảnh và dài được 12 thuyền phu vai kề vai đẩy băng băng tiến về phía trước. Họ mạnh mẽ vung tay chèo theo nhịp trống vang rền ở giữa thuyền. Một nam nhân thân dài vai rộng, thân trên để trần, đang vận sức gõ cặp dùi gỗ liên hồi vào trống. Người lái thuyền cúi rạp mình nắm mái chèo dài ở phía cuối, rống hết sức la hét các tay chèo. Bọt nước trắng xóa bắn tung tóe lên mũi thuyền nhô cao, chạm trổ hình đầu rồng có cặp sừng dài và đôi mắt trợn trừng. Đại phu nhân reo to, đó là thuyền của Biện tiên sinh, thiếp thắng. Nhưng rồi đuôi thuyền được đẽo gọt hình đuôi rồng uốn lượn, bị mũi con thuyền thứ hai áp sát ngay trong tầm mắt, đầu rồng nhô cao hơn với bộ hàm há to dường như muốn cắn nát đuôi thuyền cũ. Đó là thuyền nhị, được điều khiển bởi các tay chèo của kênh đào. Địch Công bình phẩm, họ đang vận sức bình sinh. Tay trống của thuyền nhị, một nam nhân nhỏ thó nhưng dẻo dai, đang điên cuồng thúc trống, không ngừng lá hét cổ động đám thuyền nhân. Khi hai thuyền tiến gần đến đích, thuyền nhị kè sát thuyền cũ. Lông đầu của nó giờ đang kề môi với lông vĩ của thuyền kia. Tiếng chiên trống gần như chìm nghiễm trong tiếng la hét đinh tai nhức óc của đám khán giả. Thêm bốn thuyền khác xuất hiện quanh khúc cua, nhưng chả ai chú ý đến chúng. Mọi cặp mắt đều chết dính vào thuyền cũ và thuyền nhị. Những cánh tay vạm vỡ của các tay chèo thuyền nhị vung ra với tốc độ kinh hồn, nhưng họ vẫn chẳng bắt kịp được thuyền cũ. Hai thuyền giờ đã tiến sát đến đích. Địch Công có thể nhìn thấy nụ cười toe toét trên gương mặt của tay trống thuyền cũ. Bọn họ chỉ còn cách đích độ trăm thước. Các trọng tài đã hạ thấp cờ đỏ để đánh dấu đến đích. Bất thình lình, tay trống của thuyền cũ đơ người ra, dùi trống bên phải vẫn giơ cao lên giữa không trung. Trong thoáng chốc, nam nhân dường như ngơ ngác trơ mắt nhìn nó, rồi y đổ nhào xuống trống. Các thuyền phu sau lưng y ngẩng lên nhìn, mái chèo hai thuyền va nhau chang chát. Con thuyền tròng trành và di chuyển chậm lại, hai thuyền đua cùng vượt qua các lá cờ đỏ, nhưng thuyền nhị nhỉnh hơn nửa thân thuyền. Tội nghiệp tay trống, Địch Công lên tiếng. Họ không nên quá chén trước. Giọng của ông bị át đi bởi tiếng hoan hô ầm ĩ của đám đông, trong khi thuyền nhị và thuyền cũ đậu dọc theo bến khán đài. Thì bảy chiếc thuyền rồng còn lại cũng lần lượt về đích. Mỗi chiếc đều được chào đón bởi những tràng pháo tay vang dội của đám đông khán giả phấn khích. Pháo hoa lại tiếp tục bắn lên từ mọi phía. Huyện lệnh nhìn thấy một chiếc thuyền lớn của nha phủ chèo vượt đám đông và hướng về phía mình. Quay sang các nương tử, ông nói, họ đang đến đón ta đi trao giải thưởng, quản gia sẽ hộ tống các nàng về nội trạch trước, ta sẽ về ngay khi lễ hội kết thúc. Ba vị phu nhân cúi đầu chào, rồi Địch Công đi xuống bon tàu phía dưới, Biện đại phu và Kha tiên sinh đang đợi ông ở cầu thang mạn. Khi đã bước xuống thuyền, ông nói với họ Biện: "Bản quan lấy làm tiếc là chiếc thuyền của ông đã thua, mong rằng trống thủ không lâm trọng bệnh." Bẩm, Thảo Dân sẽ đi thăm hỏi xem y thế nào. Đó là một nam nhân cường tráng, bọn Thảo Dân đã giúp y hồi tỉnh lại như bình thường, cuộc đua đã diễn ra tốt đẹp. Kha Nguyên Lương lặng thinh, bồn chồn vân vê hàm râu mỏng dính, y định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Khi họ đến bến tàu, Viên Bộ Đầu cùng 6 thuộc hạ cung kính nghênh tiếp huyện lệnh. Họ Biện và họ Kha mời ông lên khán đài. Hồng sư gia, lão phụ tá tận tụy đón chào chủ nhân trên bục và dẫn lối ông đi thay y phục trong một tiểu phòng tạo ra bởi các tấm bình phong bằng tre. Khi lão Hồng giúp địch công khoác quan phục bằng gấm xanh thêu kim tuyến, ông nói với vẻ hài lòng: "Đây là một cuộc vui thú vị nhất, lão Hồng à." Đội chiếc mũ ô sa nhung đen lên đầu, ông hỏi: "Ta đoán là không có chuyện gì xảy ra ở nha phủ." Lão Hồng đáp: "Bẩm đại nhân, chỉ có vài sự vụ thường nhật thôi. Lão phu đã cho các lục sự về nhà trước giờ dậu, bọn họ rất vui sướng vì có thể kịp đến đây xem đua thuyền." "Tốt lắm, trong khi ta đang huấn thị đám đông, lão hãy đến bến tàu tìm hiểu tình hình của trống thủ thuyền cũ." Lúc gần đến đích thì hắn lăn ra bất tỉnh, tội nghiệp, nam nhân khốn khổ ấy đã đổ gục xuống ngay trước khi thuyền chạm đích. Địch công nhanh chóng bước ra ngoài rồi đi lên bục. Một rừng người đang tụ tập đông đảo bên dưới, các bộ khoái đã xếp các đội chèo đứng thành hàng chỉnh tề cuối bậc thang. Viên Bộ Đầu dẫn đội trưởng của mỗi thuyền đua bước lên bục, để huyện lệnh tán dương đôi câu hoa mỹ và trao các gói phần thưởng bọc trong giấy hồng điều. Mỗi phần có một chiếc bánh gạo nhỏ và chút ít ngân lượng. Sau đó, địch công trình bày một bài huấn thị ngắn, cầu chúc mọi người may mắn và cơm no áo ấm. Ông vào lại phòng thay y phục trong những tràng pháo tay của đám đông dân chúng. Hồng gia sư đang chờ ông với vẻ lo lắng. "Bẩm đại nhân, tay trống tử nạn rồi. Ngỗ tác nói rằng nam nhân đó đã bị đầu độc." Hồi 3, trúng kỳ độc, nhận lời khen tặng, thẩm án oan, địch lặng lẽ đi. Địch công im lặng ngó xuống nhìn thi thể bất động của trống thủ. Tử thi đã được chuyển đến phòng thay y phục và đặt xuống một chiếc chiếu cối trải dưới đất. Ngỗ tác của nha phủ đang ngồi xổm bên cạnh. Ông ta đã đứng lẫn trong đám đông khán giả theo dõi đích đến và tò mò nghiệm thi ngay sau khi tay trống được đưa lên bờ. Giờ đây, ông ta đang tiến hành khám nghiệm kỹ càng hơn. Ngỗ tác cho một chiếc que bạc vào miệng nạn nhân. Biện đại phu đang đứng một góc với Kha Nguyên Lương, tiến tới nói bằng giọng hằng học: "Bẩm đại nhân, chuyện này thật mất thời gian, Thảo Dân đoan chắc là y đã lên cơn đau tim. Mọi triệu chứng đều chỉ ra như vậy." "Ngươi hãy để cho Ngộ Tác hoàn thành phận sự." Địch công đáp cặp lóc. Ông quan sát kỹ thi thể lực lưỡng, thân mình chỉ quấn độc một cái khố, gương mặt bị biến dạng bởi cái chết đau đớn, nhưng các đặc điểm thông thường và vần trán rộng trơn nhẵn chỉ ra y là con nhà gia giáo. Thường thì các thuyền phu được tuyển chọn trong số các tiểu nhị bán quán hay những kẻ bần phu. Khi Ngộ Tác đã đứng thẳng người dậy, huyện lệnh hỏi ông ta: "Điều gì khiến cho ngươi nghĩ rằng nam nhân đã bị đầu độc, Biện đại phu lại tin là y đã chết vì bệnh tim?" "Bẩm đại nhân, ngoài các triệu chứng suy tim, nạn nhân còn có những chấm màu đỏ tía ở đầu các ngón tay và ngón chân. Thuộc hạ vừa kiểm tra thì thấy lưỡi sộp lên và bị những đốm đen che phủ. Vốn là người phương Nam, thuộc hạ biết dân miền núi ở đó đã pha chế ra một loại độc dược tác dụng chậm, nó sẽ để lại những vết tích như vậy. Ngay khi tận mắt nhìn thấy các chấm đỏ trên đầu ngón tay của thi thể, thuộc hạ đã biết chắc rằng nam tử đó đã bị hạ sát bởi loại kỳ độc này." Biện gia cúi xuống thi thể, Viên Ngũ Tác dùng que bạc cậy mồm nạn nhân để vị đại phu nhìn vào bên trong. Họ Biện gật gù, ông tỏ vẻ ăn năn: "Thưa, Viên Ngũ Tác thật thấu tình đạt lý, Thảo Dân đã sai rồi. Thảo Dân nhớ mình đã đọc ở đâu đó về loại độc dược này. Nếu bắt đầu trúng độc khi bao tử trống rỗng, nó sẽ phát tác sau mấy khắc. Nhưng nếu nạn nhân đã ăn no bụng, độc dược có thể hạ sát y trong vòng 2 khắc. Do nạn nhân là trống thủ trên thuyền cũ, ta cho rằng nam tử này là nô bộc của ngươi." "Dạ không, thưa đại nhân, y là một nho sinh sống lang thang, tên gọi Đổng Mai. Thỉnh thoảng trong mùa bận rộn, y làm công việc cối kế giúp Thảo Dân trong dược phòng." "Kẻ xấu số có gia đình ở đây không?" Thưa, một vài năm trước, thân nhân của y đã chuyển đi cả. Nam tử này sống với phụ mẫu trong một trang viên khá đường hoàng ở chốn thôn giả. Rồi phụ thân y gặp vận đen trong buôn bán và mất sạch ngân lượng, đành phải bán gia trang và trở về quê ở phương Bắc. Đổng Mai quyết ở lại trấn Phổ Dương, hy vọng mình có thể xoay sở đủ ngân lượng để sinh sống, cho đến khi hoàn thành khóa học cổ văn trong miếu Khổng Tử nơi đây. Sau đó, y sẽ quay về đoàn tụ với song thân. Tiểu tử này là một gã vui tính, sống phóng túng và cũng là một tay võ cừ khôi, một quyền thủ khá đấy, thật sự là thế. Tất cả nô bộc của Thảo Dân đều ưa y, đó là lý do tại sao bọn họ yêu cầu tiểu tử này làm trống thủ trên thuyền. Ông ta ném một cái nhìn nuối tiếc vào thi thể đang nằm sắp mình. Họ Kha lên tiếng. Bẩm, Đổng Mai là một nam tử hữu dụng, thân phụ y hiểu biết rộng về đồ cổ và nhi tử lão cũng có con mắt khá tinh đời trong việc phát hiện ra những món hay ho. Kha tiên sinh, làm thế nào ngươi quen biết y? Địch Công dò hỏi. Dạ bẩm, thỉnh thoảng họ Đổng có tới gặp Thảo Dân, mang đến một món đồ sứ đẹp hoặc một thứ đồng khí cổ mà y mua được với giá rẻ. Thảo Dân đồng ý với Biện Đại Phu rằng y là một nam tử dễ mến. Điều đó cũng không ngăn được kẻ khác ám toán hắn. Huyện lệnh bình phẩm lãnh đạm, liệu có kẻ nào nuôi giữ mối thâm thù huyết hận với y chăng? Biện Đại Phu nhìn họ Kha đầy dò xét, khi y nhún vai, vị đại phu đáp lời. Bẩm, đó không phải là điều mà bọn Thảo Dân biết. Tuy nhiên, Thảo Dân phải nói thêm rằng Đổng Mai từng giao du với những kẻ đáng ngờ, bọn lang thang đầu đường xó chợ và lũ a dua thường xuyên tới các võ đường rẻ tiền. Có lẽ y đã vướng vào một vụ tranh cãi với những tên côn đồ đó chăng? Ông ta bỏ lửng câu nói. Sắc mặt họ Biện trông nhợt nhạt và căng thẳng. Địch Công ngẫm rằng dường như cái chết đột ngột của tên nô bộc thời vụ có lẽ đã giáng cho ông ta một cú sốc, hoặc có thể việc chẩn đoán sai đã khiến đại phu cảm thấy bức rứt. Ông hỏi Kha tiên sinh, họ Đổng sinh sống ở đâu? Bẩm, y cư ngụ ở đâu đó gần phố Bán Nguyệt, phía tây Nam Trấn. Thảo Dân không biết đích xác địa chỉ, nhưng ngài có thể hỏi bằng hữu của y là Hạ Quảng. Họ Hạ cũng là một nho sinh lang thang, một võ sĩ không chuyên, cũng học đòi buôn bán đồ cổ như nghề tay trái. Có lần hắn từng tiết lộ mình và Đổng Mai cùng ở trên gác của một cửa hiệu buôn bán y phục cũ. Họ Quảng đã hứa là sẽ giúp đưa thuyền của Thảo Dân đi bảo quản, nên chắc chắn hắn chỉ đang quanh quẩn ở đâu đây thôi. Hãy đưa tiểu tử đó đến đây, huyện lệnh bảo Viên Ngộ Tác. Thưa, hắn đã trở lại trấn mất rồi. Biện đại phu nhanh nhậu đáp. Ngay trước khi đến đây, Thảo Dân tình cờ trông thấy tiểu tử đó cuốc bộ về phía Nam Môn. Chẳng thể lẫn vào đâu được, hắn có một vết sẹo xấu xí chạy dọc theo má trái. Tiếc thật, Địch Công cảm thán. Ông nhận ra Kha Nguyên Lương dường như cứ nhấp nhai nhấp nhởm muốn rời đi, liên tục đứng chuyển chân vẻ nóng vội. Ông tiếp tục nói. Được rồi, bản quan sẽ cẩn trọng điều tra vụ án này. Hiện giờ, hai vị không được để lộ thông tin là họ Đổng bị sát hại, cứ bảo là y suy tim mà chết. Ta mong chờ hai vị hiện diện tại phiên thăng đường sáng ngày mai. Lão Hồng, trong khi tiễn hai vị khách đây thoái lui, lão hãy gọi bộ đầu vào đây cho ta. Khi họ Biện và họ Kha đã lui bước, huyện lệnh nói với Ngộ Tác. Ta mừng vì thấy ngươi am tường công vụ của mình. Nếu ngươi không có mặt ở đây, có lẽ ta đã gạt bỏ ý nghĩ đây là một vụ mưu sát, mà coi nó là một tai nạn theo như luận chứng của Biện Đại Phu. Ngươi có thể hồi phủ bây giờ và phát thảo báo cáo nghiệm thi. Ngộ Tác rời đi, mỉm cười đầy hài lòng. Địch Công bắt đầu đi tới đi lui, hai tay chắp lại sau lưng. Khi bộ đầu đi vào cùng với Hồng Sư Gia, ông ra lệnh cho y. Mang cho ta y phục của kẻ quá cố. Thưa đại nhân, chúng ở ngay đây. Viên bộ đầu lấy ra một gói đồ ở bên dưới bàn và mở ra. Đây là quần dài và giải thắt lưng mà tiểu tử mang trên người lúc tử nạn, cùng đôi giày dạ y đi. Còn đây là áo ngoài của y, đã được gấp gọn và đặt dưới trống trên chiếc thuyền đua. Địch Công thò tay vào ống tay áo rộng thùng thình bên trái, rút ra cuốn sổ hộ tịch của Đổng Mai, một văn bằng cho thấy y đã vượt qua kỳ thi hương và hai đỉnh bạc trong bọc giấy lụa, đặt mọi thứ lại chỗ cũ. Ông bảo lão Hồng mang tất cả về nha phủ. Đoạn, ông quay sang nói với bộ đầu, cho người gói ghém thi thể trong chiếc chiếu đó và mang nó tới một buồng giam trống trong nhà lao. Đích thân ngươi phải tới nơi tá túc của Đổng Mai và dẫn giải hạ quản về nha phủ, ta sẽ thẩm cung hắn ngay tối nay. Viên bộ đầu rời đi để tập hợp các bộ khoái, khi giúp huyện lệnh cởi bỏ quan phục, Hồng sư gia hỏi: "Ai có thể ra tay mưu sát nho sinh ấy nhỉ? Mọi người sẽ nghĩ là..." "Mưu sát ư?" Một giọng nói trầm ngâm vang lên sau lưng họ. Thảo dân nghe nói đó là một tai nạn. Địch công quay người lại, định mở miệng mắng kẻ vô lễ kia, nhưng ông kiềm chế lại khi thấy một nam nhân hộ pháp đang đứng ở ngưỡng cửa mở toang. Đó là Dương Tiên Sinh, một thương gia buôn cổ vật, gã sở hữu một thương điếm lớn ở đối diện miếu Khổng Tử. Huyện lệnh thường đến đó để ngắm nghía chỗ đồ cổ của nam nhân này. Ông nói, giọng hậm hực: "Quả đó là một vụ mưu sát, nhưng bản quan yêu cầu ngươi giữ kín chuyện đó." Nam nhân hộ pháp nhướng hàng lông mày sâu róm, gã có một khuôn mặt góc cạnh và rám nắng, với bộ ria chổi sể và hàm râu ngắn. Gã đáp lời huyện lệnh, miệng nở nụ cười nhạt nhẽo để lộ hàm răng đều và trắng: "Xin vâng mệnh đại nhân, thảo dân đến đây để xem xét, dân chài ở dưới bến tàu đang kháo nhau rằng Bạch Nương đã bắt nam tử kia đi." "Họ nói thế nghĩa là gì?" Địch công gắt gỏng hỏi. "Bẩm, đó là cách mà dân quê gọi nữ thủy thần. Dân chài hoan hỷ cho rằng việc nam nhân tử nạn trong cuộc đua nghĩa là nữ thần đã tiếp nhận cống phẩm, cá tôm sẽ đề huề trong cả năm nay." Địch công nhún vai. "Ngay lúc này, chúng ta hãy cứ để kẻ thủ ác tin rằng nha phủ chia sẻ đức tin của bách tính lê dân." "Thưa đại nhân, nam tử đó bị mưu sát như thế nào?" Dương trưởng quỹ liếc nhanh về thi thể nằm sấp. Thảo dân chẳng thấy máu me gì cả. "Nếu muốn thấu tường tiểu tiết, ngươi có thể tham dự phiên thăng đường sáng mai." Địch công đanh giọng. "Tiện thể cho bản quan hỏi, do Đổng Mai từng học đòi giao thương cổ vật, ta cho rằng ngươi cũng hiểu rõ y." Họ Dương lắc đầu. "Bẩm, thảo dân chỉ nghe loáng thoáng danh tính của họ Đổng mà chưa hề chạm mặt y lần nào. Thảo dân sở hữu các mối cung cấp riêng mà bản thân vất vả lắm mới có được. Ngược xuôi khắp các ngõ ngách ở miền thôn quê, dù nắng ráo hay mưa rào, thảo dân luôn kiếm tìm những nông phu khai quật được các món cổ vật trên đồng ruộng. Việc đó giúp thảo dân giữ cho thân thể khỏe mạnh và mò được các món hàng tốt nguyên bản. Vào ngày nọ..." "Ngươi từng gặp bằng hữu của họ Đổng, một gã tên Hạ Quản rồi chứ?" "Dạ bẩm, không ạ, tiếc là thảo dân chẳng thể giúp được gì ngài." Vầng trán nhăn nheo của họ Dương lại gợn sóng. "Không hiểu sao, danh tính thì nghe quen quen, nhưng nó chẳng gợi lên chút dấu ấn nào." "À, như đã bẩm, bữa kia thảo dân vớ được một bức cổ họa trong ngôi chùa phía đông trấn, thảo dân dám chắc là đại nhân sẽ thấy thích thú, nó còn trong tình trạng tốt." "Một ngày gần đây, bản quan sẽ quá bộ đến cửa hiệu của ngươi, Dương trưởng quỷ à, còn bây giờ ta có việc gấp phải quay về nha phủ ngay." Vị thương gia đầu cổ cúi đầu thi lễ và cáo lui. "Ta thích tán gẫu với họ Dương." Địch công luận chuyện với lão Hồng, gã có kiến thức phi phàm về đồ cổ cùng tình yêu nồng cháy với chúng, nhưng thời khắc này mà gã đến thì thật sự chẳng hợp chút nào. Đội lên đầu chiếc mũ nhỏ đen tuyền, ông tiếp tục nói với một nụ cười uể oải: "Do ba trợ thủ của ta sẽ chẳng về kịp Phổ Dương trước ngày kia, chúng ta sẽ phải tự mình giải quyết vụ án mạng này, chỉ có lão và ta, lão Hồng à." Lão sư gia đáp với vẻ nuối tiếc: "Vâng, thật tiếc là Mã Vinh và Kiều Thái lại dẫn đào cam cùng đi nghỉ phép. Thiếu cái gã ranh mãnh ấy, chúng ta chẳng còn ai thích hợp hơn để mổ xẻ các vụ án đầu độc." "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tra án được thôi, lão Hồng à. Giờ ta sẽ lấy ngựa và đi tới thôn Thạch Kiều. Rõ ràng là độc dược đã bị bỏ vào thức ăn hoặc rượu của Đổng Mai trong lúc các thuyền phu đang được khoản đãi trước cuộc đua. Ta sẽ đến đó để xem xét. Còn lão, hãy đến văn miếu để bái kiến lão sư Âu Dương và hỏi về Đổng Mai cùng Hạ Quản. Lão sư là một nam nhân sắc sảo, ta muốn biết ý kiến của ông ấy về tâm tính của hai nam tử kia. Lão không cần thức chờ cửa, ta sẽ gặp lão vào sớm mai tại thư phòng riêng." Khi hai người cùng xuống cầu thang, Địch công nói thêm: "À đúng rồi, lão vui lòng tạt qua nội trạch của ta, báo viên quản gia bẩm lại các phu nhân rằng ta sẽ về khuya." Hồi 4. Kẻ bí hiểm gặp người giả mạo, sát giai nhân rùa dạo nhà hoang. Địch công lấy ngựa của một bộ khoái, nhanh chóng lên yên rồi giục ngựa buông cương nhằm hướng nam thẳng tiến. cái quan nhộn nhịp những khách bộ hành từ nội thành trở về Tư gia. Họ chẳng hề chú ý đến kỵ sĩ cô độc đang phi nước đại băng qua. Cái quan xuôi theo kênh đào ước chừng một dặm đường, nhiều nhóm nhỏ nam thanh nữ tú vẫn đang ngồi nguyên tại vị trí theo dõi cuộc đua thuyền trên bờ kênh, rồi địch công tiến vào khu vực đồi núi. Nơi đó, rừng rậm đen kịch âm u hiện lên dọc hai bên đường. Khi đã hạ sơn, xuống lại vùng đồng bằng, ông nhìn thấy ánh đèn rực rỡ sắc màu của những quầy hàng ven đường đánh dấu lối vào thôn Thạch Kiều. Băng qua cây cầu đá cao cong cong, vốn là nguồn cảm hứng đặt tên cho ngôi làng, ông trông thấy cột buồm của các chiếc thuyền mành đi biển đồ sộ được neo đậu tại bến tàu phía xa, tại ngã ba giao nhau giữa dòng sông với con kênh đào Đại Vận Hà. Nơi họp chợ ở phía bên kia Thạch Kiều lung linh hàng trăm ánh đèn dầu và đèn lồng xen kẽ. Một đám đông dày đặc đang thơ thẩn dạo quanh các quầy hàng. Địch công xuống ngựa và dẫn Cương đến cửa hiệu của một thợ rèn. Nhân lúc rỗi việc, gã đồng ý trông nom con ngựa đổi lấy vài đồng. Ông có vẻ hài lòng khi tay thợ rèn không nhận ra mình là huyện lệnh. Địch công thơ thẩn tản bộ xuôi theo dòng người, tìm một nơi thích hợp để thu thập thông tin. Phía dưới hàng cây cao bên bờ sông, ông trông thấy các cột trụ sơn thiếp đỏ của một miếu thờ nhỏ. Ông hòa vào dòng người lần lượt đi ngang qua nó. Mỗi bách tính đều bỏ vài xu vào thùng công đức nằm ở phía đầu bậc thềm đá dẫn vào miếu thờ. Trong khi đang quyên góp, địch công tò mò nhìn vào phía trong. Một lão đạo sĩ, đầu đội mũ nâu sòng rách nát, đang châm dầu vào chiếc đèn duy nhất treo lủng lẳng trên bàn. Ở đó, ông thấy bức tượng nữ thủy thần, có kích cỡ y như người thật, đang tĩnh tọa trên đài sen, đôi mắt khép hờ dường như đang ngó xuống huyện lệnh, môi cong khẽ lên một nụ cười mơ hồ. Là một môn đồ trung thành của Đức Khổng Tử, địch công ít để tâm tới tín ngưỡng sùng bái thông thường. Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười của nữ thần tạo cho ông một cảm giác bất an kỳ lạ. Ông nhún vai, bực bội quay xuống các bậc tam cấp và tiếp tục đi về hướng ban đầu dự định. Quốc bộ một quãng, ông trông thấy một quầy cắt tóc quay thẳng mặt ra hướng bến tàu. Lúc bước vào và ngồi xuống ghế đẩu, huyện lệnh bắt gặp một thiếu phụ, mảnh mai, tách mình khỏi đám đông và đi về phía quầy. Nàng vận áo khoác ngoài dệt từ vải hoa đen bóng, đầu quấn một tấm khăn choàng đen, che kín nửa dưới khuôn mặt. Hẳn nàng không phải là kỹ nữ, bởi cách phục sức trang nhã và phong thái đường hoàng đã chỉ ra đây là một nữ nhân có địa vị. Trong lúc cởi bỏ mũ chỏm, địch công thoáng băn khoăn, điều gì có thể khiến một vị phu nhân thân hành đến khu chợ ồn ả lúc trễ tràng thế này mà không có ai hộ tống. Rồi ông chú tâm chỉ dẫn tỉ mỉ cho người thợ cắt tóc mai và râu ria theo ý mình. Lão gia từ đâu đến vậy? Tay thợ cắt tóc bắt chuyện trong lúc bắt đầu chải râu cho địch công. Ta là một võ sư ở huyện bên. Huyện lệnh đáp, nghiệp võ sư đòi hỏi người trong giới phải sống theo một cung cách khổ hạnh. Nó là nghề được nhiều bách tính kính nể và họ thường cởi mở với các võ sư. Ông tiếp lời, ta đang trên đường về kinh để thăm thân bằng quyến thuộc. Chắc hẳn tối nay ông kiếm chác khá ngon lành. Tất cả dân chúng vùng này đều đến đây xem đua thuyền mà. Chẳng quá thơm tho gì đâu. Nói thật với lão gia, dân chúng có ói chuyện hay ho để làm hơn là cắt tóc. Lão gia thấy tủ lâu ở bờ đối diện đó không? Trước khi các thuyền khởi hành, hai vị đại gia họ Biện và họ Kha đã khoản đãi những tay chèo ở đấy, thêm cả các bằng hữu lẫn gia quyến của họ nữa. Giờ tiểu nhân hỏi lão gia nhé, ai sẽ tốn ngân lượng cho cắt tóc tai? Khi có thể được ăn uống no say, tất cả đều miễn phí mới ác chứ. Địch công đồng tình với y, qua khóe mắt, ông nhận thấy thiếu phụ áo đen đang đứng gần hàng lan can ngăn cách hiệu cắt tóc với con lộ. Cũng không chừng ả là một kỹ nữ đang chờ ở đó để mồi chài khi ông rời đi. Huyện lệnh nói với tay thợ cắt tóc, ta chỉ thấy bốn tiểu nhị ở tủ lâu đằng kia, chắc hẳn họ đã có một khoảng thời gian bận bù đầu bù cổ để phục vụ tất cả các tay chèo. Ta nghe chừng là năm nay có 9 thuyền rồng. Họ không bận biểu gì đâu, lão gia có thấy cái bàn ở phía sau không? Ôi, họ đã phải đặt đến 6 chum rượu lớn ở đó. Bất cứ kẻ nào cũng có thể múc đầy bát rượu bao nhiêu lần tùy ý, còn hai cái bàn nhỏ ở góc phòng chất đầy đồ nhắm mát lạnh, thực khách cứ tự nhiên mà thưởng thức. Xem nào, tiểu nhân cũng có hai vị khách là thuyền phu, bụng dạ nghĩ ít nhiều gì mình cũng được phép tham gia, tiểu nhân bèn lẻn vào giữa đám thực khách đó, nói cho lão gia biết, họ chỉ toàn phục vụ rượu ngon với cao lương mỹ vị thôi. Khi cao hứng, hai vị đại gia kia chẳng biết tiết ngân lượng đâu, không hề tỏ chút thái độ hậm hĩnh trịch thượng gì cả. Họ liên tục đi lại khắp phòng tiệc, luôn ăn nói hòa nhã với mọi người. Lão gia có muốn gọi đầu không? Thấy địch công lắc đầu, tay thợ cắt tóc nói tiếp. Dân làng sẽ tiếp tục uống đến tận nửa đêm. Tiểu nhân cược thế, mặc dù giờ này thì họ sẽ phải tự bỏ ngân lượng ra mà trả. Có một tai nạn trong cuộc đua, lão gia biết đó. Một gã đã toi đời, đấy là lý do tại sao dân ở đây đều hồ hởi. Lúc này, Bạch Nương đã có cống phẩm, rồi vụ thu tới đây sẽ đầy ắp thóc lúa cho mà coi. Ông tin chuyện Bạch Nương à? Ôi, lão gia ơi, tiểu nhân tin hay không tin thì cũng thế, việc làm ăn của tiểu nhân đâu có phụ thuộc vào sông nước hay đồng ruộng, thế nên tiểu nhân muốn giữ đầu óc thông thoáng với mọi vấn đề. Nhưng tiểu nhân sẽ không bao giờ tự mình lai vãng đến gần rừng mạn Đà La ở phía trên kia đâu. Tay thợ hô chiếc kéo chỉ và tiếp lời. Vì khu rừng đó thuộc về người, cẩn tắc vô ưu, tiểu nhân muốn tránh mọi chuyện phiền phức. Ta cũng thế. Thôi, ông ngừng múa kéo quanh đầu ta đi, thế chỉnh chu rồi, xin đa tạ, ta thiếu ông bao nhiêu vậy? Địch công trả cho người thợ vài đồng, đội lại mũ chỏm rồi đi ra. Thiếu phụ kia tới gần ông và buông câu nhắc gừng. Ta có đôi lời muốn nói với ông. Huyện lệnh khựng lại và đưa ánh mắt dò xét nhìn nữ nhân. Chất giọng danh môn khuê cát và khẩu khí tự tin của nàng khiến cho ông có ấn tượng ban đầu rằng đây thật sự là một quý phu nhân. Nàng tiếp lời. Vừa rồi, ta có nghe ông xưng là một võ sư. Có lẽ có một sự vụ cần ông tối nay. Địch công tò mò muốn biết ý đồ của nữ nhân lạ lùng này. Ông đáp. Ta thường ngao du bốn bể, tứ hải giai huynh đệ, mà chu du thiên hạ thì tiêu tốn ngân lượng, ta có thể làm thêm vài việc khác cũng được. Vậy theo ta. Nữ nhân rảo bước về phía hàng ghế đá nhám dưới những tán cây liễu rủ dọc theo bờ sông. Đoạn nàng ngồi xuống, địch công ngồi đối diện. Nữ nhân bỏ tấm khăn che mặt, đôi mắt bồ câu long lanh như nước hồ thu nhìn thẳng vào ông. Đó là một thiếu phụ có nhan sắc khuynh thành, khuôn mặt trái xoan, không phấn son. Bờ môi chúm chím, ánh lên sắc hồng đào tự nhiên, gò má mịn màng thoáng ửng hồng. Ông đoán chừng nàng khoảng 25 xuân xanh. Thoáng thăm dò qua đi, nữ nhân mở lời. Ông có vẻ là một nam tử hán đại trượng phu, hẳn sẽ không lạm dụng tình huống này để vồi vĩnh thái quá. À, thật ra, sự vụ cũng khá đơn giản thôi. Ta nhận lời hẹn gặp tại một gia trang bỏ hoang gần rừng mạn Đà La để bàn về một vụ giao dịch quan trọng. Cách đây hai khắc vi bộ, nhưng khi hẹn, ta lại ngớ ngẩn không lưu tâm rằng vào đêm hội đua thuyền sẽ có đủ loại tiện dân lãng vãng quanh đây. Ta muốn ông hộ tống đến gia trang đó, bảo vệ ta khỏi bọn cướp và các loại đạo tặc khác. Ông chỉ cần tống tiễn ta đến cửa gia trang là được. Thiếu phụ cho tay vào ống tay áo, rút ra một đỉnh bạc sáng loáng rồi tiếp lời. Ta sẵn sàng trả công hậu hĩnh cho sự vụ nhẹ nhàng này. Huyện lệnh thầm nghĩ mình nhất định phải biết thêm về chuyện này, thế nên ông đột ngột nhổm dậy, lạnh lùng buông lời. Ta chả ham gì việc đánh đổi danh tiếng võ sư gây dựng bao năm qua bằng thứ ngân lượng dễ kiếm kia, ta từ chối thông đồng với những cuộc gặp gỡ ám muội. Sao ông dám cuồng ngôn? Nữ nhân giận dữ thốt lên. Đây hoàn toàn là việc đường hoàng giữa thanh thiên bạch nhật, ta nói cho ông hay. Trước tiên, nàng hãy chứng minh điều đó. Nếu muốn, ta ra tay tương trợ. Ông ngồi xuống đi, giờ khắc thì gấp rút, nhưng ta sẽ chiều ý ông. Sự miễn cưỡng của ông đã khẳng định thiện cảm ban đầu của ta là đúng. Ôi dào, ta được giao phó việc mua lại một báu vật vào tối nay, giá cả đã được dàn xếp xong xuôi, nhưng sự vụ đặc biệt này cần phải được giữ bí mật tuyệt đối. Những kẻ khác cũng muốn mua vật này và chủ nhân của nó cũng không muốn cho đám người đó biết y bán lại cho ta. Thiên hạ sẽ đại loạn, giang hồ sẽ dậy sóng. Y đang chờ ta ở gia trang đấy, một gian nhà hoang lạnh nhiều năm, nhưng không ai có thể mường tượng ra đấy là nơi an toàn cho một giao dịch tính cẩn liên quan đến nhiều ngân lượng thế này. Địch công nhìn vào tay áo nặng trĩu của nữ nhân. Ý nàng là, ông hỏi, một nữ nhân độc lai độc vãng lại đang mang theo một số ngân lượng lớn để mua hàng à? thiếu phụ rút ra một gói vuông vắn từ ống tay áo và lặng lẽ trao cho huyện lệnh. Sau khi đoan chắc không có ai quan sát cả hai, ông nới lỏng một góc giấy dày. Ông há hốc miệng đầy kinh ngạc, trong gói có đến 10 nén vàng ròng sáng ngời, được lèn chặt và gói ghém chắc chắn. Trao lại gói vàng, Địch Công hỏi, nàng là ai? Ông thấy đấy, ta hoàn toàn tin tưởng ông, thiếu phụ bình thản trả lời trong khi cất lại gói vàng vào trong ống tay áo. Ta mong chờ điều tương trợ từ ông. Lại lấy đỉnh bạc ra, nàng hỏi, thỏa thuận thế nhé. Huyện lệnh gật đầu và nhận đỉnh bạc. Câu chuyện với tay thợ cắt tóc đã khiến ông ngộ ra việc lần ra dấu vết của vụ đầu độc Đổng Mai là một công vụ hảo huyền. Ngày mai, ông sẽ phải thẩm tra kỹ lưỡng những địa bàn mà nạn nhân hay lui tới, cũng như các mối quan hệ của y, nhằm khám phá ra manh mối về động cơ thủ ác. Việc khảo cung sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, vì kẻ nào cũng có thể bỏ độc vào rượu hay đồ ăn của Đổng Mai trong suốt bữa thiết yến tại Tửu Lâu. Giữa mù tịch biển khơi luận chứng như thế này, ông cũng có thể xem xét nữ nhân lạ mặt này định làm những gì. Khi hai người đang băng qua, ông hỏi, tốt hơn là nên mua một cái đèn bão ở đây. Ta thuộc mọi ngõ ngách của Gia Trang đó trong lòng bàn tay rồi, thiếu phụ sốt ruột nói. Nhưng ta thì không, ta sẽ phải tìm đường về một mình. Địch Công bình phẩm, ông dừng lại trước một hàng xén và mua một đèn lồng nhỏ bằng giấy dầu căng trên khung tre. Khi cả hai tiếp tục lên đường, huyện lệnh hỏi với vẻ hiếu kỳ, làm thế nào mà cái gã nàng sắp gặp tìm được đường đến nơi hẹn? Y từng sống ở đó và y sẽ đưa ta về làng trong trường hợp ông lo lắng về chuyện đó. Họ tiếp tục rảo bước trong im lặng. Sau khi bước vào con đường tối như mực dẫn đến khu rừng, họ đi ngang qua một toán lưu manh non choẹt đang đùa ghẹo ba ả kỹ nữ. Bọn chúng định buông lời bình phẩm tục tiểu với hai người, nhưng thoáng thấy dáng người lừng lững của Địch Công, chúng chợt im bặt. Đi xa hơn một chút, thiếu phụ rẽ trái vào một con đường mòn dẫn tới khu rừng. Họ chạm mặt với hai tên đầu trâu mặt ngựa đang lảng vảng dưới những rặng cây. Chúng sấn tới, định vây ráp họ, nhưng vừa thấy ông xoắn tay áo lên tấn pháp của một võ sư lão luyện, chúng liền nhanh chóng lủi mất. Địch Công nghĩ thầm, ít ra mình cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ, một nữ nhân lẻ loi sẽ chẳng bao giờ có thể đi đến được nơi mà không bị quấy rầy. Rồi ông không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào của khu chợ nữa. Không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng kêu kỳ quái của lũ cú muỗi. Con đường mòn quanh co dẫn lối xuyên qua mảnh rừng rậm rạp đầy những cây cổ thụ sừng sững, đến nỗi chỉ có vài mảnh trăng lọt xuống mặt đất bị bao phủ bởi tầng lá khô dày. Thiếu phụ quay người lại và chỉ vào một cây thông cao có nhiều máu. Hãy nhớ cái cây này, nàng nói. Trên đường về, ông rẽ trái ở đây và cứ men theo bên trái mà đi tiếp. Nữ nhân đi vào một con lộ nhỏ, cỏ dại mọc cao kín lối. Dường như nàng quen thuộc đường đi lối bước, còn Địch Công phải vất vả lắm mới theo kịp vì chân ông cứ va vấp trên con đường đất gồ ghề. Để có chút thời gian nghỉ chân, ông hỏi, sao Gia Trang ấy lại bị bỏ hoang vậy? Vì dân tình nghĩ là nơi đó bị ma ám, Gia Trang tiếp giáp rừng Mạn Đà La và ông đã nghe những gì gã thợ cắt tóc ngu ngốc nói rồi chứ, liệu ông có phải là một kẻ hèn nhát? Ta thấy bản thân gan dạ hơn kha khá người. Tốt, giờ hãy giữ yên lặng, chúng ta gần tới rồi. Sau khi cuốc bộ một quãng đường mà Địch Công cảm thấy dài dằng dặc, nữ nhân dừng lại, nàng đặt tay lên cánh tay ông và chỉ về phía trước. Nơi đó, các ngọn cây thưa thớt dần, ông thấy bên dưới ánh trăng ảm đạm một chồi gác cũ kỹ, lớp gạch vữa đã bị bào mòn vì gió mưa, phía bên kia là bức tường cao. Thiếu phụ bước lên bậc tam cấp dẫn tới một cánh cổng gỗ nặng nề đã xuống nước, đẩy mở nó và thì thầm. Vô cùng cảm tạ ông đã hộ tống, xin cáo từ. Nữ nhân lẩn nhanh vào trong, Địch Công quay người lại và bước đi. Nhưng khi vừa đi khuất sau hàng cây, ông dừng lại, đặt đèn lồng xuống đất, vén tà áo, dắt vào thắt lưng và xắn tay áo. Đoạn, ông cầm đèn lên và tiếp cận chòi gác. Huyện lệnh định vị nơi diễn ra cuộc hẹn của cặp đôi thần bí kia và tìm một góc thuận lợi để theo dõi bọn họ. Nếu đây thật sự là một thương vụ đường hoàng thì ông sẽ quay về ngay, bằng không nếu có bất cứ điểm đáng nghi nào, ông sẽ xuất đầu lộ diện, tiết lộ danh tính của mình và yêu cầu họ giải trình đầy đủ. Tuy nhiên, ngay khi ông bước chân vào bên trong, ông nhận ra nhiệm vụ không dễ dàng như mường tượng, vì gia trang này không được xây dựng theo cấu trúc thông thường. Thay vì băng qua khoảng sân trước khoáng đãng, ông lại đang dò dẫm trong một đường hầm mờ tối. Không muốn thắp đèn, ông dựa vào cảm quan để lần mò dọc theo bức tường đá phủ đầy rong rêu, tiến về phía ánh sáng leo lét tỏ ra phía trước. Xuyên qua đường hầm, địch công bước ra một sân rộng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm giữa các phiến đá lát vỡ vụn. Ở phía bên kia, khối nhà chính lờ mờ hiện ra, phần mái ngói bị lún hẳn trên nền trời trăng sáng. Ông băng qua khoảng sân rồi dừng lại. Ông nghĩ mình đã nghe thấy tiếng ồn thấp thoáng đâu đó phía bên phải, nơi có một cánh cửa hẹp có lẽ dẫn đến trái nhà phía đông. Ông nhanh chóng đi qua cửa và nghe ngóng. Những giọng nói xuất phát từ phương lầu trên nền đất cao chừng 4 thước. Nằm phía bên kia, một hoa viên nhỏ có tường bao quanh, cỏ dại mọc đầy. Tường và mái của ngôi lầu trông như đã được sửa chữa so với phần còn lại của khu nhà. Cửa ra vào đóng chặt và cánh cửa sổ cũng khép im lìm. Giọng nói vọng ra từ ô cửa sổ nhỏ trổ phía trên cửa chính. Huyện lệnh nhanh chóng khảo sát tình hình. Bờ tường bao bên trái chỉ cao hơn 4 thước, phía bên kia là các thân cây cao vút của khu rừng tối đen. Tường bao bên phải thì cao hơn. Nếu ông trèo lên đỉnh tường thì có thể mắt thấy tai nghe chuyện đang xảy ra bên trong lầu thông qua ô cửa sổ kia. Ông chọn một vị trí lở gạch trên bờ tường để tạo thế phi thân dễ dàng. Thế nhưng, khi ông đang trèo lên đỉnh tường thì mặt trăng bị mây che khuất, khiến cho không gian trở nên tối đen như mực. Ông khẽ khàng bò nhanh về phía phương lầu. Địch công nghe tiếng nữ nhân nói, ta sẽ chẳng tiết lộ nửa lời cho đến khi ta biết được vì sao ngươi lại ở đây. Có một lời thề thốt, rồi âm thanh của một vụ tranh giành, nữ nhân thét lên, buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, ta nói ngươi không được sờ vào nó. Đúng lúc ấy, một mảng tường sụp xuống dưới sức nặng của địch công. Khi ông đang ngã nghiêng cố giữ thăng bằng, một mảng gạch lớn đổ sầm xuống đám đá vụn bên dưới. Lúc đang dò dẫm giữa mép gạch nát để trèo xuống, ông chợt nghe tiếng la thất thanh của thiếu phụ, rồi tiếng cánh cửa mở bung ra và những bước chân vội vã. Ông thả mình xuống giữa đám cây bụi dưới chân tường và lớn tiếng, tất cả ở yên tại chỗ, người của ta đã giăng thiên la địa võng bao quanh gia trang. Đó là mưu kế hay nhất ông có thể nghĩ ra, nhưng rõ là nó chẳng đủ trọng lượng. Trong lúc xoay trở bò dậy, ông lại nghe thấy từ xa vọng lại tiếng cành cây răng rắc gãy gần chòi gác. Kẻ buôn tẩu đang trốn thoát vào rừng. Địch công nhìn vào khu lầu, qua cánh cửa khép hờ, ông có thể thấy phần nào nội tình bên trong. Nhờ ánh sáng từ ngọn nến duy nhất, thiếu phụ đang nằm sóng xoài trên nền nhà. Ông loạn choạng vấp vào đám cỏ dại, vội vã phóng nhanh vào các bậc đá, rồi khựng lại trước ngưỡng cửa mở. Nữ nhân nằm ngửa, cán của một con dao găm cắm phập vào ngực nàng. Ông nhanh chóng ngồi xổm xuống cạnh thiếu phụ và đau đớn ngắm nhìn khuôn mặt giai nhân. Nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Nữ nhân đã trả công cho ông để bảo vệ nàng, vậy mà ta lại để nàng bị sát hại. Ông lẩm bẩm, giận run người. Rõ là nàng đã cố gắng tự vệ, bàn tay phải còn siết chặt một thanh chủy thủ lưỡi mỏng vấy máu, những chấm máu đỏ tươi kéo dài trên sàn nhà đến tận cửa ra vào. Ông lần vào trong ống tay áo của nữ nhân, gói vàng biến mất, chỉ còn lại chiếc khăn tay và một tờ chi phiếu có đóng truyện đã chi trả. Đề là Hổ Phách Phu Nhân ở biệt phủ của tiên sinh Kha Nguyên Lương. Địch công nhìn lại gương mặt xanh xao bất động của người xấu số. Ông từng loáng thoáng nghe bách tính rỉ tai nhau rằng đại phu nhân của Kha gia đã đau ốm suốt nhiều năm bởi một chứng bệnh nan y. Rồi họ Kha đã cưới một thiếu phụ trẻ trung và ban tặng danh phận nhị phu nhân. Đó chắc chắn là nàng. Lão Kha ngu ngốc đó đã để cho nương tử trường mặt đến chốn này mua một món đồ cổ giá trị cho bộ sưu tập của mình. Nhưng đây là một cái bẫy được dựng để cướp đoạt ngân lượng. Huyện lệnh đứng dậy, thở dài và thẩm tra gian phòng trống trải. Ông nhân mày, vầng trán hằng nếp nhăn đầy vẻ tư lự. Cạnh bên có một cái ghế, thì thứ vật dụng duy nhất trong căn phòng là chiếc phản bằng tre ghép. Chẳng có tủ hay hốc tường gì cả, không có nơi cất trữ bất cứ món đồ nào. Trần và tường mới được sơn sửa lại, cửa sổ được lắp thêm các chấn song sắt. Cánh cửa bằng ván dày còn mới tinh, có treo một ổ khóa lớn. Lắc đầu vẻ khó hiểu, ông với lấy cây nến và thắp sáng đèn lồng, rồi ông bước xuống hoa viên nằm lọt thỏm giữa các bức tường và thả bộ về phía khu nhà chính. Chẳng còn thứ gì giá trị sót lại trong các căn phòng ẩm thấp và tối đen. Ở sảnh chính, sập sệ, đã hư hỏng hoàn toàn. Mắt ông chạm phải những chữ chạm khắc trên lớp vữa tường chắc, hai hàng chữ lớn hiện ra. Thủy Trang Viên, Động Nhất Quán, lão chủ đề bút. Hảo thư pháp, Địch Công khẽ trầm trồ trong lúc tiếp tục xem xét gian nhà. Trong cách hành lang trống hơ trống hoác, vài con dơi vỗ cánh bay xung quanh đầu ông, dường như bị cuốn vào ánh sáng của ngọn đèn lồng. Ngoài đám dơi và một số con thú lớn đang nháo nhào lẫn trốn khi ông đến gần, không gian còn lại lặng im như một khu nhà mộ. Ông thoái bộ trở lại phương lầu để thu lại con dao găm và thanh thủy thủ. Sau đó, ông sẽ trở lại Thạch Kiều và lệnh cho trưởng thôn cùng các tuần đinh đi đến đây để mang thi thể của nữ nhân xấu số về lại thành. Chẳng còn việc gì để làm ở cái chốn ma quái ảm đạm này nữa. Khi vào hoa viên có tường rào kính, ông thấy mặt trăng trên cao lại ló dạng lần nữa. Lần này, Hằng Nga đã tươi tỉnh và rạng rỡ hơn. Bất chợt, ông chết sững người, kẻ nào đó đang lén lút bước đi dọc phía bên kia bờ tường thấp, ngăn cách hoa viên với cánh rừng. Ông chỉ kịp thấy cái đầu bù xù tổ quả của kẻ thâm nhập đang dịch chuyển ra xa khỏi phương lầu. Rõ là kẻ lạ mặt chưa nhận ra sự có mặt của ông, hắn tiếp tục thông thả đi men theo bờ tường. Huyện lệnh thu mình, bước im ru về phía bờ tường thấp. Tay nắm chắc đỉnh tường, ông tung người qua và đáp xuống một con rãnh phủ đầy cỏ dại, lóng ngóng đứng dậy. Ông nhận thấy ở phía bên này, bờ tường cao hơn 6 thước phía bên trên bờ rãnh hẹp, không có bóng dáng kẻ nào cả. Ông ngước lên nhìn bờ tường, toàn thân đông cứng trong nỗi kinh hoàng không tên. Chỉ duy nhất một cái đầu tổ quạ đang rón rén bò dọc đỉnh tường với những bước đi sóc nảy kỳ quái. Địch Công đứng lặng người, nín thở trong thoáng chốc, mắt nhìn xoáy vào cái thứ quái gở ấy. Thế rồi, ông chợt mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm, tưởng như đã trút được gánh nặng ngàn cân. Ánh trăng đã đánh lừa mắt người, nghệ thuật là ánh trăng của sự lừa dối. Đó chỉ là một túm cỏ rối được một con thú nhỏ cõng trên lưng. Ông vươn tay về phía trước, túm lấy đám cỏ dại rồi giật sang bên. Một con rùa nhỏ bên dưới đang rướn đôi mắt mờ đục nhìn ông đầy trách móc, rồi nó mau mắn rụt đầu và co chân vào trong mai. Cách hành xử khôn khéo đấy, tiểu bằng hữu à, Địch Công thầm thì, giá mà ta có thể làm được như vậy. Thật thoải mái khi nói thế, không khí gớm ghiếc của chốn ma quái này bắt đầu đè nặng lên huyện lệnh. Ông đưa mắt nhìn mông lung vào cánh rừng đen tối đang vươn cao từ tầng cây thấp rắn rỏi ở bìa bên kia của rãnh hào. Rõ ràng đó là khu rừng Mạn Đà La, nơi bất khả xâm phạm của nữ thủy thần, chẳng có nổi một chiếc lá dám phơ phất lay động dưới ánh trăng giác bạc. Nơi đây không dành cho chúng ta, Địch Công nói với chú rùa. Tốt hơn là ngươi nên đi với ta và làm náo động hòn non bộ nhỏ của phủ, Bạch Nương sẽ chẳng nhớ nhung gì ngươi đâu. Ông lấy khăn tay ra, đặt chú rùa lên đó, thắt nút khăn lại rồi bỏ vào trong ống tay áo mình. Đoạn, ông leo qua bức tường lần nữa, trở vào trong hoa viên. Huyện lệnh tiếp tục quay lại phương lầu và cẩn thận rút con dao găm từ ngực nữ nhân ra. Nó đã xuyên thẳng vào tim nàng, khiến mặt trước của tà áo đen đẫm trong máu tanh. Rồi, ông lấy thanh chủy thủ từ bàn tay vô hồn của thiếu phụ, bọc cả hai thứ vũ khí vào trong hai chiếc khăn tay của nữ nhân. Nhìn gian phòng lần cuối, ông quay người bước đi. Đến chòi gác, Địch Công tra xét đường hầm. Bấy giờ, ông thấy một hàng lan can chạy dọc theo đỉnh của bờ tường ngoại vi. Rõ ràng, chủ nhân của trang viên hiu quạnh này đã gia cố đường ngang lối dọc, có lẽ vì lo sợ bọn đạo tặc tấn công. Ông nhún vai và rời khỏi trang viên. Với chiếc đèn lồng trên tay, ông tìm đường trở lại Thạch Kiều chẳng mấy khó khăn. Khung cảnh chợ hãy còn đông vui, dân lành chẳng thiết đến chuyện hồi gia. Địch Công lệnh cho kẻ báo vơ gần đó dẫn mình đến gặp trưởng thôn. Sau khi xưng danh, ông diễn giải cho kẻ đang khiếp sợ ấy về tử thi. Ông cũng ra lệnh cho y cử 12 tuần đinh đến trang viên, đứng ở đó canh phòng cho đến lúc tảng sáng. Sau đó, ông lấy ngựa từ chỗ tay thợ rèn, đặt hai thứ vũ khí và chú rùa vào túi bên yên ngựa, rồi dục tuấn mã phi nước đại quay về thành. Hồi năm, thương thay thân phận của nàng, dọa ma nhát quỷ ngỡ ngàng ngự châu. Lính gác Nam Môn đang khép hờ cánh cổng thành bọc sắt khổng lồ, những nhóm nhỏ thường dân vẫn lũ lượt tiến vào thành dù đã vào giờ giới nghiêm. Mỗi người trao cho vệ úy một thẻ bài thu nhỏ bằng tre có ghi số hiệu. Người nào muốn vào thành sau giờ đóng cửa đều phải hỏi xin một thẻ bài như vậy khi xuất thành. Những ai không có nó sẽ chỉ được cho vào sau khi đã chịu trả khoản phạt 5 đồng, đồng thời phải để lại danh tính, phẩm tước và địa vị. Khi viên vệ úy nhận ra huyện lệnh, y quát đến canh mở rộng cổng thành ngay lập tức, địch công dừng ngựa. Ông hỏi, có nam nhân nào thân mang thương tích vừa mới đi qua cổng thành không? Viên vệ úy kéo ngược chiếc mũ sắt ra khỏi vầng trán ẩm thấp và rầu rĩ đáp lời. Bẩm đại nhân, thuộc hạ chẳng thể nào biết được, bọn thuộc hạ không có thời gian để tra soát kỹ càng từng nam nhân, đám đông. Thôi được rồi, từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải kiểm soát kỹ lưỡng mọi nam nhân để tìm ra kẻ mang thương tích do chủy thủ gây ra. Nếu ngươi phát hiện ra, lập tức bắt giữ hắn và giải đến nha phủ. Cắt cử một binh sĩ ở đây cưỡi ngựa tới ba cổng thành còn lại, truyền khẩu lệnh của ta cho các đồng cấp của ngươi đang thực thi công vụ ở đó. Rồi huyện lệnh tiếp tục phóng ngựa đi, phố xá vẫn đầy ắp đám đông hân hoan hồ hởi. Các tủ điếm và quầy hàng ven đường giao thương tấp nập. Ông dục ngựa buông cương nhằm hướng khu phía đông. Ông từng nghe là Kha Gia trú ngụ ở đó. Tại đại quân danh của lính đồn trú, ông báo tin cho viên lãnh đội vệ binh. Một thám quân liền dẫn ông đến một biệt phủ rộng lớn nằm ở khu vực dân sinh yên ắng, cách Đông Môn không xa lắm. Khi ông xuống ngựa, người lính thám báo gõ lên cánh cửa kép phủ sơn thiếp đỏ trước phủ. Ngay khi người gác cổng già nua nhận ra địch công, lão hấp tấp vào trong bẩm báo với chủ nhân về chuyến viếng thăm của vị khách cao quý. Họ Kha vội vã ra sân trước nghênh tiếp ông với bộ dạng sửng sốt. Quên hết nghi lễ phép tắc, y hỏi vẻ kích động. Bẩm, đã xảy ra chuyện gì chẳng lành sao? Có đấy, chúng ta vào nhà đã chứ. Thưa, dĩ nhiên là được, mong đại nhân thứ lỗi, thảo dân quá hàm hồ. Kha Nguyên Lương lắc đầu vẻ ăn năn, rồi y dẫn huyện lệnh đi xuyên qua hành lang quanh co đến một biệt thự lớn, chỉ được trang hoàng bằng vài món đồ cổ thuần chất. Khi họ đã ngồi xuống quanh một bàn trà ở góc phòng, địch công cất tiếng hỏi, nhị phu nhân của ngươi tên là Hổ Phách phải không? Dạ đúng, thưa đại nhân, chuyện gì đã xảy ra với Hổ Phách? Nàng đã rời khỏi nhà để giải quyết sự vụ riêng ngay sau bữa tối và nàng vẫn chưa về. Chuyện gì? Y im bặt khi thấy viên quản gia bưng khay trà vào. Trong lúc họ Kha đứng dậy châm trà ra hai chén, địch công vừa quan sát khuôn mặt của gia chủ, vừa chậm rãi vuốt bên tóc mai dài. Sau khi Kha Nguyên Lương đã an tọa, ông nói vẻ nghiêm trọng. Bản quan rất lấy làm tiếc phải báo hung tin, Kha tiên sinh à, phu nhân Hổ Phách đã bị sát hại. Sắc mặt trở nên nhợt nhạt, họ Kha ngồi trơ ra đó, hai mắt mở to kinh hãi dán vào khách nhân. Y bất ngờ la lên. Bị sát hại? Sao chuyện này có thể xảy ra được? Kẻ nào xuống tay? Nàng ấy đã đi đâu khi... Địch công giơ tay lên. Về câu hỏi cuối, ngươi đã biết câu trả lời rồi mà. Chính ngươi đã cử thê tử đến nơi vắng vẻ ấy. Bẩm, nơi vắng vẻ ư? Nơi vắng vẻ nào? Trời đất thiên địa ơi, tại sao nàng không nghe lời Thảo Dân? Thảo Dân đã van nài nương tử tiết lộ là nàng sắp đi đâu. Nhưng... Tốt hơn là ngươi nên kể đầu đuôi câu chuyện đi, Kha tiên sinh. Huyện lệnh ngắt lời y lần nữa. Đây, trước tiên hãy nhấp một ngụm trà đi. Chuyện này hẳn là một cú sốc kinh khủng đối với ngươi. Tất nhiên rồi, nhưng trước mắt, nếu không biết tường tận các chi tiết, bản quan sẽ không bao giờ tóm được kẻ thủ ác đã xuống tay sát hại lệnh phu nhân. Họ Kha nuốt ừng ực mấy ngụm trà liền, đoạn hỏi với giọng bình tĩnh hơn. Bẩm, là kẻ nào ra tay? Một kẻ mà ta chưa rõ danh tính. Nàng bị sát hại như thế nào? Phu nhân bị con dao găm đâm thẳng vào tim, nàng không kịp cảm thấy đau đớn mà chết ngay lập tức. Kha Nguyên Lương chậm rãi gật đầu, y tiếp lời, giọng êm hơn. Thưa đại nhân, Hổ Phách là một nữ nhân khác thường. Nàng có tài năng kỳ lạ trong việc đánh giá các món đồ cổ, nhất là những viên trân châu. Nàng luôn trợ giúp Thảo Dân nghiên cứu cổ vật, là người đầu óc tai gối, mỹ lệ đáng yêu. Y khổ sở ngó sang các kệ bằng gỗ hắc tùng mộc chạm khắc được dựng sát vách về phía bên phải của cửa ra vào, trên đó bày rất trang nhã những món đồ men sứ và ngọc bích. Bẩm, tất cả là do một tay Hổ Phách sắp xếp. Y tiếp tục, và nàng cũng soạn thảo danh mục. Lúc được Thảo Dân chuộc về cách đây 4 năm, nàng hãy còn mù chữ, nhưng chỉ sau 1-2 năm được Thảo Dân dạy bảo, nương tử đã học được cách họa chữ. Y đột ngột nghẹn lời, lấy tay ôm mặt. Ngươi chuộc thân cho phu nhân từ đâu? Địch Công nhã nhặn hỏi. Thưa, nương tử vốn là nô tỳ của Đổng Nhất Quán, Thảo Dân... Đổng Nhất Quán? Địch Công thốt lên. Đó là thêm danh được thêm vào những hàng chữ khắc ở sảnh chính của gia trang ma quái kia, và thiếu phụ đã nói rằng mình và nam nhân sắp gặp đều hiểu biết tất thảy về gia trang đó. Ông tiếp lời. Phải chăng Đổng Nhất Quán là thân phụ của Đổng Mai, nho sinh đã bị sát hại? Dạ thưa, quả thật như vậy. Hổ Phách vốn là đứa trẻ mồ côi được Đổng lão phu nhân nuôi dưỡng và yêu quý. 4 năm trước, khi Đổng Nhất Quán buộc phải bán hết gia sản, lão muốn thu xếp cho Hổ Phách vào một nhà tử tế nên đã chào nàng cho Thảo Dân. Vì khai gia chẳng có mụn con cái nào nên Thảo Dân đã mua thiếu nữ bằng 4 nén vàng, định bụng nhận làm nhi nữ. Nhưng nữ nhân ấy mỗi ngày lại càng kiều diễm, nàng có vẻ yêu kiều khiến người ta mê mẩn, đẹp tựa một pho tượng ngọc bích. Nàng... Họ Kha chà tay lau mắt, một hồi sau y thêm lời. Do đại phu nhân nhà Thảo Dân mắc bệnh nan y, nên 2 năm sau Thảo Dân cưới Hổ Phách làm nhị phu nhân. Lẽ dĩ nhiên là Thảo Dân có phần già hơn cả nàng, nhưng bọn Thảo Dân tâm đầu ý hợp. Bản quan hiểu rồi, giờ thì ngươi hãy cho ta biết mình giao nhiệm vụ gì cho thê tử. Kha Nguyên Lương chậm rãi uống cạn chén trà trước khi hồi đáp. Bẩm đại nhân, chuyện là thế này, Hổ Phách đã tiến cử Đổng Mai, một tay hữu dụng để săn tìm và thâu tóm một cổ vật cho Thảo Dân. Dĩ nhiên nàng hiểu rất rõ y, vì họ từng trưởng thành cùng nhau. Cách đây 2 hôm, nàng nói rằng họ Đổng tình cờ tìm thấy một cổ vật có giá trị vô song và cực kỳ hiếm có, một lọc bình. Đó là một trong những cái bình nguyên bản nhất còn tồn tại trên dương gian này và giá của nó là 10 nén vàng ròng. Theo nương tử thì thật sự nó có giá trị gấp đôi, thậm chí còn hơn. Vì cái bình là món đồ có tiếng, được nhiều nhà sưu tầm thèm khát, nên Đổng Mai không muốn chuyện mình rao bán nó lộ ra. Nàng nói, y đã hứa sẽ trao tay vật đó cho nàng ở một địa điểm an toàn mà cả hai đều biết. Phu nhân nhà Thảo Dân sẽ đi đến đó vào tối nay sau cuộc đua thuyền. Thảo Dân đã cố thuyết phục nàng tiết lộ địa điểm, một thiếu phụ trẻ trung vi bộ độc hành, mang tất cả số ngân lượng đó, nhưng nàng khăng khăng sẽ tuyệt đối an toàn. Thế rồi, đêm nay, khi thấy Đổng Mai tử nạn, Thảo Dân biết là nương tử sẽ uổng công chờ đợi. Thảo Dân hy vọng sẽ thấy Hổ Phách ở nhà khi mình về gia trang. Lúc không thấy tâm hơi nàng đâu, Thảo Dân nóng như lửa đốt, nhưng chẳng thể làm gì được, vì còn chẳng biết nơi hẹn gặp. Ta có thể nói cho ngươi biết nơi đó, Địch Công nói. Chỗ hẹn của bọn họ là trang viên bỏ hoang của Đổng gia, trong khu rừng gần thôn Thạch Kiều. Nhị phu nhân không biết Đổng Mai đã chết, một kẻ khác biết được vụ giao dịch và đã đến thế chỗ y. Tên ác nhân này đã giết Hổ Phách và cướp đi số vàng và cả... À, cái bình nữa, ngươi đã nói là một độ bình phải không? Gia trang bỏ hoang. Trời đất ơi, tại sao nàng... Ôi, nơi ấy quen thuộc với nàng thật, dĩ nhiên rồi, nhưng... Họ Kha cúi xuống, mắt dán xuống đất. Địch Công nhìn cung cách của gia chủ đầy dò xét, rồi ông hỏi. Tại sao dân tình lại nói gia trang đó bị ma ám? Y ngẩng lên nhìn, thản thốt. Bẩm đại nhân, nơi đó bị ma ám sao? Ồ, đó là bởi khu rừng Mạn Đà La, nhiều thế kỷ trước... Khu vực này còn là một vùng đầm lầy, rừng già âm u, với một dòng sông còn rộng hơn cả bây giờ. Huyện này là trung tâm sùng bái nữ thủy thần, dân chài và thuyền nhân khắp chốn đều đổ về để cúng tế người. Vào thời điểm đó, Mạn Đà La là một khu rừng rậm rạp, giữa rừng già sừng sững một miếu thờ nguy nga, với một bức tượng cẩm thạch to lớn khác thường, đều đặn mỗi năm một nam tử bị tế sống trước án thờ. Tuy nhiên, sau đó, kinh đào Đại Vận Hà được mở rộng xuyên qua vùng này và rừng rậm được phát quang, chỉ còn lại khu rừng nhỏ bao quanh miếu thờ là không bị đụng chạm đến. Chiều theo đức tin của bách tính địa phương, nhưng rồi triều đình ra lệnh chấm dứt việc cúng tế mạng người. Năm tiếp theo, một trận động đất kinh hoàng đã phá hủy một phần miếu và giết chết vị Từ Chúc già cùng hai thị đồng. Dân chúng đều nói là do nữ thần nổi giận, bèn từ bỏ miếu thờ để xây một cái mới bên bờ sông thôn Thạch Kiều. Các đường mòn dẫn xuyên qua rừng Mạn Đà La nhanh chóng bị cỏ dại phủ kín. Kể từ đó, không ai dám cả gan đặt chân vào khu rừng, ngay cả những người hái thảo dược cũng vậy. Mặc dù cây Mạn Đà La vốn dĩ tạo nên tên tuổi cho khu rừng, được cho là có dược tính cao và bán rất được giá trên thị trường. Khang Nguyên Lương chau mày, dường như nhận ra mình đã lạc đề, y hắn giọng vài lần, lại châm đầy các chén trà, rồi tiếp lời. Thưa, 10 năm trước, Động Lão Gia bắt đầu xây trang viên gần rừng Mạn Đà La, bách tính địa phương liền cảnh báo lão đó là chuyện cực kỳ điên rồ, làm xáo trộn vùng lân cận của chốn linh thiêng. Họ từ chối làm việc cho Đổng gia, nói rằng Bạch Nương sẽ phẫn nộ với sự xâm phạm này, người sẽ giáng hạn hán và các loại thiên tai xuống nếu lão không từ bỏ ý định. Nhưng Đổng Nhất Quán già cả là một kẻ cứng đầu cứng cổ, là người phương Bắc nên lão không mấy tin chuyện thánh thần. Lão tuyển phu dịch từ huyện khác về xây trang viên, rồi chuyển đến ở cùng đại gia đình và cất trữ bộ sưu tập cổ vật bằng đồng ở đó. Thảo dân từng đến thăm Đổng lão vài lần và phát hiện ra bộ sưu tập đó có chất lượng hảo hạng, vô cùng khó để tìm được đồ đồng tốt như vậy. Ngài biết đấy, thật là đáng tiếc. Họ Kha bỏ lửng câu nói giữa chừng, y buồn bã lắc đầu, sau đó trấn tĩnh lại và tiếp tục. Mùa hè 4 năm trước, sau một ngày nóng nực và oi bức, Đổng lão gia đang tận hưởng không khí chiều tà mát mẻ cùng gia đình trong hoa viên ở trước khu lầu đông. Bất thình lình, Bạch Nương xuất hiện giữa rừng Mạn Đà La, ngay trước mặt họ. Sau này, lão có kể lại cho Thảo Dân nghe chuyện đó. Thật kinh hoàng, nữ thần khoác độc một tấm áo trắng váy máu, mái tóc dài và ướt đẫm rủ xuống mặt, giơ cao bàn tay có móng vuốt nhuộm đầy máu tanh, người tiến lại gần bọn họ, cất tiếng, rú lanh lảnh. Lão Đổng và những người khác bắt đầu nháo nhào bỏ chạy. Cơn giông hung hãn đã vần vũ cả ngày hôm đó bất thình lình ập xuống, chớp rạch ngang bầu trời, sấm vang rền tứ phương. Theo sau là cơn mưa ào ào như thác lũ, khi Đổng lão gia cùng bầu đoàn thê tử dắt díu nhau, chân nam đá chân chiêu chạy vào thôn, người ngợm ướt sũng, trang phục rách tả tơi vì gai gốc cây cối, trong họ sống chẳng bằng chết. Tất nhiên là lão Đổng đã rời bỏ ngay trang viên đó. Chưa hết, ngày kế, lão nghe tin hãng buôn của mình ở kinh thành bị phá sản, họ Đổng phải bán gia trang và điền viên cho một phú thương thảo dược, trốn kinh kỳ và bỏ xứ ra đi. Họ Kha đột ngột ngắt lời, Địch Công chăm chú lắng nghe, Từ Tốn vuốt bộ râu dài đen nhánh. Sau một lúc, ông hỏi, tại sao Hổ Phách dù biết tất thảy điều đó vẫn ngang nhiên viếng thăm gia trang ma ám ấy vào buổi tối? Thưa đại nhân, Hổ Phách không tin là trang viên thật sự bị ma ám. Nàng từng nói chẳng hề có chuyện ma quỷ hiện hình, mà tất cả chỉ là trò chơi khăm của dân địa phương dựng lên để dọa Đổng lão khiếp vía. Hơn nữa, là phận nữ nhi, nàng không nhất thiết phải e sợ. Thật đấy ạ, nữ thủy thần tượng trưng cho một thế lực sáng tạo, thần bí và thiên chức sinh sản. Người được xem là vệ thần của nữ nhân. Do đó, chỉ các nam nhân mới bị cúng tế cho người, không bao giờ là nữ tử cả. Địch Công gật đầu rồi nhấp vài ngụm trà, đặt chén xuống, ông bất ngờ đanh giọng hỏi. Ngươi đã để cho phu nhân Hổ Phách đi ra ngoài thực hiện một thương vụ nguy hiểm cho mình và nàng đã bị sát hại tàn nhẫn. Ngươi phải gánh chịu một phần trách nhiệm cho tội ác này. Vậy mà, ngươi dám kể lể dông dài cho bản quan nghe một câu chuyện tầm phào về một lọc bình cổ. Không, không được ngắt lời ta. Ngươi thật sự tưởng ta ngu ngốc đến mức tin rằng trần đời này có một bình cổ đáng giá 10 nén vàng. Mau khai ra chân tướng sự việc, Hổ Phách đã cố gắng đi mua vật gì cho ngươi. Kha Nguyên Lương đứng bật dậy, y đi đi lại lại trên sàn, dáng vẻ cực kỳ bối rối. Sau cùng, dường như đã đưa ra quyết định, y khựng người lại trước mặt huyện lệnh. Ngập ngừng liếc mắt về phía cánh cửa đã đóng chặt, y rướng người về phía địch công và khàn giọng thì thầm. Bẩm, đó chính là viên ngự châu đã thất lạc.